Chương 1150, Thẩm Phán Lôi. Chương 1150, ta thua rồi, là mệnh tinh nhất tộc mệnh tinh khế ước, cẩn thận ta hát tinh phản vệ. Ngôi sao cổ tiên truyền âm nói, thế nhưng hắn mới khế ước ta hát tinh bản năng phản kháng đầy đủ kéo dài hắn một đoạn thời gian. Mặc dù không có thể sẽ xuất thủ, thế nhưng hắn nhưng có thể nhắc nhở còn lại cổ tiên cẩn thận gần sổ thủ đoạn. Cái này nhắc nhở, trong nháy mắt để triều tịch cổ tiên đè xuống trong lòng bàn tay bản mệnh tiên khí vạn nguồn nước châu, nàng cực kỳ tình tường hát tinh sức chịu đựng, vì vậy nhất định phải áp xúc lực lượng càng mạnh một kích xé nát hát tinh, bằng không dựa vào hát tinh khủng bố phòng ngự gần sổ liền đứng ở thế bất bại. Lần đầu tiên khế ước ngôi sao, gần sổ cũng không có nghĩ đến phản vệ sẽ như vậy nghiêm trọng. Bất quá cũng may đã khế ước kết thúc, triều tịch cổ tiên vạn nguồn nước châu được xưng tụ tập thiên hạ nguồn nước, trong đó khẳng định đủ một ít ẩn chứa tà ác chi lực nguồn nước, những thứ này nguồn nước gáp xúc đến cực hạn đủ để một kích phá mở hắc tinh liên quan trọng tương hán. Đến lúc đó, lôi đình hiền giả tà ác thẩm phán khẳng định tiếp lấy đã tới rồi. Vì vậy hắn muốn tiên hạ thủ vi cường sớm chuẩn bị tốt ứng với đối thủ đoạn, nhất là chịu đòn không hoàn thủ có thể không phải là phong cách của hắn. Hơn 10 hơi thở về sau, mệnh tinh khế ước rốt cuộc ổn định lại. Mà sao thời gian dài, triều tịch hiền giả trong tay vạn nguồn nước châu đã sắp muốn đem cầm không được, hầu như đang ở mệnh tinh khế ước ổn định trước trong nháy mắt, một viên lớn chừng ngón tay cái hắc sắc thủy cầu phá vỡ không gian đập về phía gần sổ. Gần sổ, tiếp ta ngàn ở tổ hợp nhất tiên thuật triều tịch cổ tiên ngạo nghễ nói. Mệnh tinh tái giá mượn mệnh tinh khế ước lực lượng, gần sổ mạnh mẽ đem nho nhỏ hắc sắc thủy cầu rời đi. Hắc sắc thủy cầu nổ tung, dường như cuộn sóng giống nhau từ đó tầm một điểm tầng tầng khuyết tán ra, mỗi một tầng khuyết tán đều điệp ra gấp đôi lực lượng, ước chừng điệp ra 2,005 lần, mạnh như hắc tinh cái này bản mệnh tiên khí đều bị cái này áp xúc triều tịch năng lượng xé thành nát bấy. Nhưng là vậy chỉ là dừng ở đây, mới dùng xong mệnh tinh tái giá gần sổ không bị thương chút nào. Chuyện này điều này sao có thể triều tịch cổ tiên cả kinh kêu lên. Khuôn mặt ngạo nghệ trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Chúng ta tính sai. Hắc tinh chủ nhân ngôi sao cổ tiên hồ huyết cắn răng truyền âm nói, thương tổn rời đi trong nháy mắt, gần sổ sử dụng nào đó thủ đoạn cắt đứt mệnh tinh khế ước, cho nên hắn sẽ không theo lấy hắc tinh hủy diệt chịu đến phản vệ, nhất cử nhất động của chúng ta cũng sớm đã bị hắn xem thấu. Chúng ta không thể thua, may ở chỗ này là số ảo thế giới ta có thể sử dụng cái kia. Thẩm phán cổ tiên thở dài tản mất trong tay ngưng tụ thẩm phán lôi, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, hắn thẩm phán lôi là chế tài tà ác, mà gần sổ bây giờ không có nhiễm phải triều tịch cổ tiên trồng vạn linh tà thủy, đơn thuần thẩm phán lôi đã không đủ để trọng thương gần sổ. Ta đây tới kéo dài thời gian. Vương bá cổ tiên cười lạnh nói. Nhờ vào ngươi. Thẩm phán cổ tiên gật đầu nói xong khoanh chân ngồi xuống lấy ra tự thân thẩm phán lôi cổ. Cái này bản mệnh tiên khí chứa đựng vô số năm qua hắn thẩm phán tà ác lấy được thẩm phán lôi đình bổn nguyên, đồng thời cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn, một ngày thả ra ngoài nhất định đầu tiên tự thân trọng thương mới có thể giết địch tuyệt sát tiên thuật. Tương lai cải biến hư không bên kia, gần số lần nữa chứng kiến lúc này đầy thay đổi tương lai. Vừa rồi hắn sử dụng đại linh hồn thần thuật, trực tiếp tạm thời cắt đứt tự thân cùng hắc tinh liên hệ, quả nhiên dẫn triều tịch cổ tiên rút lui cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng là lại không nghĩ tới thẩm phán cổ tiên còn nắm giữ cái loại này gần như đồng quy vu tận chiêu số. Số ảo thế giới, đến cùng không phải hết toàn chân thật. Thật giống như hắn tứ vô kỵ đại thi triển mệnh tinh khế ước, lúc này đây đến phiên thẩm phán cổ tiên tới chơi liều mạng chiêu số. Tâm niệm vừa động, huyết mạch vũ trang bắt đầu ở quanh thân lưu chuyển triển khai biến hình. Huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà, bản thân liền cụ bị thôn vệ các loại sinh mệnh lấy thừa bù thiếu năng lực. Mấy năm nay không cách nào nơi vô số mánh thú, địa ngục sinh vật cùng thâm nguyên sinh vật, thậm chí là thiên giới sinh vật chỉ cần có thể tìm đến chưa từng có thiếu quá vô hạn chi rắn sức ăn. Ăn nhiều như vậy, trước đó không lâu còn ăn hoàng kim nạ nổ tế bào, ngạnh kháng vương bá cổ tiên thì nhìn của nó. Chỉ là trong nhấp nháy, huyết mạch vũ trang biến hình kết thúc. Nhìn nữa gần sổ, quanh thân đã bị một tầng mỏng như cánh ve khung xương bao gồm dường như viên cầu giống nhau. Khoác tầng này huyết mạch vũ trang sở hóa cốt cái, gần sổ không gian khiêu dược chính diện nhằm phía vương bá cổ tiên, dĩ nhiên là muốn ngạnh hám vương bá cổ tiên toàn lực nhất kích. Thật là cuồng vọng vương bá cổ tiên trong bụng giận dữ, hắn chính là biết đạo nguyên tiêu dường như cũng không phải cận chiến vũ sư. Hắn vương ba pháp tắc, lựa chọn cực cảnh là nộ, vương giả cơn giận, đánh đấm mạch kỳ rủ kỳ nộ, nhất là hắn trước kia gian ở mạ vẹo vũ trụ bản mạn gạ bản dung hợp hút huyết mạch không ngừng cường hóa, điều này làm cho hắn ở cực đoan tức giận có thể trong nháy mắt buộc phát ra phá hủy một cái sức mạnh của tinh vực. Âm bản mệnh tiên khí toái tinh quyền sáo, một quyền đập về phía gần sổ ngực lại bị khung xương ngăn trở. Không ngừng ngăn trở, hắn cái này đủ để đánh bể một cái tinh vực một quyền, đừng nói trọng thương nguyên tiêu, thậm chí một điểm dư ba cũng không có khuyết tán ra, ngay cả chung quanh chân không cũng không có nát bấy liền biến mất vô ảnh vô tung, dường như tất cả lực phá hoại đều bị hấp thu giống nhau. Không phải hấp thu, mà là tái giá gần sổ chỉ vương bá cổ tiên phía sau. Vương bá cổ tiên không quay đầu lại, bởi vì hắn đã cảm giác được, đang ở phía sau hắn vừa rồi một quyền kia đạt được cực hạn thuần túy vật lý lực phá hoại đã xuất hiện, cứ như vậy cứng rắn sinh nện ở thẩm phán cổ tiên thân thượng tướng hắn đánh thành nát bấy. Ngươi làm sao làm được? Vương bá cổ tiên cắn răng nói. Kỳ thực ta không nói ngươi miễn là tra một cái rất nhanh thì biết. Gần sổ cố giả bộ phương nói rằng, ta quanh thân tầng này khung xương, đến từ chính đã diệt tuyệt hư không màng xương thú, loại sinh vật này có thể mang bất luận cái gì vật lý thương tổn hư không rời đi đi ra ngoài, nhưng là chỉ có thể rời đi vật lý thương tổn, bởi vì này chủng đặc tính thậm chí bị đuổi tận giết tuyệt luyện chế phòng ngự thần khí. Vì này tấm khung xương, ta nhưng là mất giá không nhỏ. Vương bá cổ tiên trầm mặc, loại này cái gì hư không màng xương thú nhất định chính là khắc tinh của hắn. Theo như cái này thì, hắn truy cầu cực hạn vật lý phá hư quá mức cực đoan, chí ít hẳn là ở bản mệnh tiên khí bên trên bù đắp cái nhược điểm này, ở vật lý thương tổn bên trên tăng một ít năng lượng pháp tắc thương tổn, bằng không như lần nữa gặp phải cái này hư không màng xương thú hắn còn muốn bi kịch. Đa tạ giải thích nghi hoặc, thế nhưng ngươi thực sự chọc giận thẩm phán cổ tiên. Vương bá cổ tiên nhắc nhở một câu xé liệt không gian tối lui. Ta cũng không còn nghĩ đến thẩm phán cổ tiên hình dáng sẽ đúng như vậy. Gần sổ bất đắc dĩ thở dài nói, thu hồi vô hạn chi xà hư không màng xương thú biến hình nhìn về phía Viết Vương. Bị đánh bạo thẩm phán cổ tiên, lúc này không chỉ không có chết, ngược lại hóa hình làm một đoàn chớp giật hình người. Loại này thiểm điện không đặc biệt, chính là hoàng kim ý chí hạ xuống thiên phạt thẩm phán lôi. Duy nhất đạt được loại này lôi đỉnh phương pháp là đúng hoàng kim vũ trụ lập được đại công mới được ban cho. Cái này một đoàn hình người giải đèn. Chí ít đến từ chính một cái trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ nắm giữ lôi đình phép tắc cường giả vẫn lạc biến thành. Người này tàn dư ý chí, bị hoàng kim ý chí dung hợp lôi đình bổn nguyên hóa thành thẩm phán lôi. Ý nào đó mà nói, đây đã là một loại đặc thù hoàng kim đẳng cấp lôi đình mầm móng, thật giống như hắn không lâu lấy được hoàng kim hỏa chủng giống nhau, thế nhưng đang cấp bậc bên trên bởi vì cụ bị ý chí thậm chí so với thông thường hoàng kim hỏa chủng còn chân quý hơn rất nhiều. Thẩm phán cổ tiên chân linh gửi sổ chủng, hầu như có thể tái hiện hình thành lôi chủng trí cao pháp tắc hoàng kim sinh tiền bộ phận lực lượng. Thế nhưng tương ứng, thẩm phán cổ tiên dung hợp người khác ý chí đã tuyệt bước trên hoàng kim đường. Trong đó được mất, cũng không bản thân ai cũng nói không phải tinh tường. Thế nhưng lúc này, hắn nhất định phải vượt qua cái này lôi chủng toàn lực nhất kích mới có thể thắng hạ đánh cuộc. Đợt, cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, một bên trong hồn. Còn trẻ quang âm hư quá, thiên môn ngôi sao SC, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, hoảng sợ tiểu lang, bốn mắt ra thụ khen thưởng.